Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Nguyệt Sắc Xâm Lâm. Nguyệt Sắc Xâm Lâm, ở nhân loại sẽ không đi tới nơi sâu xa, nơi này là tinh linh lãnh địa, tinh linh tuyệt không cho phép nhân loại xuất hiện, một khi có người xuất hiện ở đây, đem lập tức bị các tinh linh truy sát, ở đây, không có ai có thể thoát khỏi các tinh linh truy sát. Coi như là kiếm thần cùng pháp thần cùng đi cũng không có thể. Bởi vì phải tới nơi này, liền thiết yếu trước tiên quá một ma pháp bình chướng. Một có thần chi bảo vệ, danh xưng ma pháp bình chướng. Nếu là được xưng vì là thần chi bảo vệ, là có thể nhìn ra lớp bình chướng này là cái gì trình độ. Đây là một thần bảo vệ. Không có lực lượng của thần là không đánh tan được lớp bình chướng này. Nói cách khác, ngoại trừ thần bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ. Vì vậy nguyên nhân tinh linh mới có thể dưới ánh trăng trong rừng rậm tiếp tục sống sót. Mà không có bị diệt tộc. Có lớp bình chướng này sau khi. Các tinh linh là có thể ở đây cuộc sống yên tĩnh. Không tranh với đời. Phép thuật này bình chướng cũng không phải các tinh linh thành lập. Mà là bản thân nó liền tồn tại nơi này. Rồi cùng bên trong tinh linh chi cây như thế. Thật giống ở thế giới vừa bắt đầu liền tồn tại nơi này. Không có ai biết chúng nó là thế nào tới. Cũng không người nào biết chúng nó tại sao lựa chọn ở đây. Chỉ biết là lớp bình chướng này chỉ có tinh linh hoặc là tinh linh dẫn dắt đi mới có thể đi vào. Cái này có lẽ là trời cao an bài. Để trong này có một như vậy ma pháp bình chướng. Có thể để cho các tinh linh cái này thuần khiết tự nhiên chủng tộc sinh sống ở bên trong. Đồng thời bảo vệ bọn họ. Cho dù có người ăn mặc càng lớp bình chướng này. Cũng không có cách nào đối phó được tinh linh bộ tộc mấy vạn tinh linh công kích. Bởi vì tinh linh bộ tộc không phải ma pháp sư ưu tú. Chính là ưu tú cung tiễn thủ. Trung gian bất luận đi ra 100 tinh linh. Là có thể đối phó những kia kiếm thần cùng pháp thần. Huống hồ còn có cùng kiếm thần pháp thần thực lực chỉ cao chớ không thấp hơn tinh linh tộc trưởng. Lão, càng trên cao còn có tinh linh nữ vương cùng tinh linh công chúa. Bất quá hôm nay nơi này nhưng xuất hiện 4 nhân ảnh. Bọn họ đều là nhân loại. Chỉ ít cho thấy thượng khán đều là. 4 người này hướng về Nguyệt Sắc Xâm Lâm trung tâm. Cũng chính là tinh linh bộ tộc nơi ở đi đến. 4 người chia làm trước sau 2 hàng. Phía trước là một nam một nữ, hai cái thiếu niên nam nữ. Mặt sau thì lại vì là hai cái thiếu niên. Phía trước thiếu niên nắm thiếu nữ địa tay. Cẩn thận mang theo nàng đi lại ở cái này không thế nào sáng sủa rừng rậm. Thiếu nữ thật giống rất là hưng phấn. Không ngừng mà đối với thiếu niên đang nói cái gì. Đồng thời dùng ngón tay kia chỉ này chỉ cái kia. Còn không lúc muốn chạy ra. Có điều bị thiếu niên kia kéo. Hắn cũng không muốn tới đây xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Miêu, chấm ngoặc kép, một tiếng lười biếng tiếng mèo kêu vang lên. Chỉ thấy một con màu lửa đỏ tiểu miêu. Ở bả vai của thiếu niên mặt trên giật giật thân thể. Sau đó lại nằm úp sấp bất động. Không cần phải nói vậy đại gia đã đoán được 4 người là ai. Bọn họ chính là xuất hiện thất hân chấn. Ở thành lập một cực kỳ mini hình dong binh đoàn sau khi lại biến mất ở đại gia trước mắt Lăng Phong. 4 người, cho tới con kia màu lửa đỏ tiểu miêu, chính là Lăng Phong địa con kia. Ở thăng làm cấp 9 ma thú sau khi, này con tiểu miêu màu lông một mực từ từ biến hóa. Mãi đến tận cuối cùng biến thành như lửa bình thường địa màu đỏ. Có điều cũng còn tốt, nó có thể một điểm ma lực biến trở về màu sắc nguyên thủy. Nếu không lại đã bị người xem là quái vật, xuất hiện ở hoàng thành, tiểu miêu sẽ không có tái biến về màu sắc nguyên thủy. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trần Phàm hai người còn tưởng rằng Lăng Phong thay đổi một con mèo. Hỏi Lăng Phong có phải là có mến con mèo nghiện, làm sao nhất định phải mang theo con mèo không thể. Làm Lăng Phong nói cho bọn họ biết con mèo này chính là hắn trước đây con kia địa thời điểm. Hai người hà hốc miệng ngơ ngác nhìn tiểu miêu. Trong lòng lại nghĩ lúc nào con mèo có thêm có thể chuyển đổi màu lông bản lĩnh. Lăng Phong, ngươi xem, cây kia là tinh linh chi cây. Nó địa phía trước chính là Nguyệt Tâm Hồ. Chúng ta liền ở tại Nguyệt Tâm Hồ bốn phía. Tinh linh chỉ vào phía trước một gốc cây cao vút trong mây đại thụ che trời. Nhảy nhảy nhót nhót rất đúng, Lăng Phong kêu lên. Lăng Phong nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện tinh linh chi cây. Không khỏi có chút xuất thần. Kỳ quái, như vậy đại thụ làm sao sẽ vẫn không có phát hiện. Như vậy độ cao, không cần nói là ở nguyệt sắc xâm lâm bên trong. Coi như là ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Tại sao ta vẫn không nhìn thấy? Lăng Phong lập tức liền ở trong đầu hồi tưởng hôm nay tới nguyệt sắc xâm lâm tất cả cảnh tượng. Phát hiện căn bản cũng không có này cây tinh linh chi cây địa cái bóng. Mãi đến tận vừa trước đều không có cây này hình vẽ. Cây này hình như là đột nhiên xuất hiện như thế. Trong này nhất định có cái gì to lớn có thể sản sinh ảo ảnh thị giác ma pháp trận. Nhất thị, một là ma pháp này trận đem tinh linh chi cây ẩn giấu đi. Còn có chính là chỗ này cây tinh linh chi cây bản thân liền là ảo giác. Nhưng phía sau khả năng này không lớn. Nếu không các tinh linh đã sớm phát hiện. Huống chi cái này tinh linh chi cây đối với tinh linh bộ tộc có cực kỳ trọng yếu công dụng. Không thể nào là ảo giác. Vậy thì còn dư lại chỉ có phía trước khả năng. Nơi này có một ẩn dấu tinh linh chi cây ma pháp trận. Lăng Phong thu được cái kết luận này sau. Liền bắt đầu cẩn thận quan sát phụ cận tất cả. Phát hiện một thân cây cùng phụ cận cây có chút không giống nhau. Tỏa ra người nhàn nhạt ma pháp khí tức. Liền hắn để lại mở tinh linh tay. Đi tới cẩn thận quan sát cây này. Đa la, này cây là cái gì cây? Thật giống tự thân đang phát tán ra ma pháp nguyên tố. Lăng Phong nhìn trước mắt sách. Hỏi tinh linh nói. Hắn vừa nghĩ đến rất lâu. Cũng không nghĩ đến có loại này cây tư liệu. Hơn nữa cây này hoàn toàn là tự nhiên hình thành. Không hề có một chút nào nhân công cải tạo quá. Như vậy một gốc cây tự nhiên tản ra ma pháp mà lại chính mình không biết cây. Hắn đầu tiên nghĩ đến cây này là tinh linh tộc đặc hữu. Liền hắn mở miệng hỏi tinh linh. Đa la, Lăng Phong đợi nửa ngày cũng không có nghe được tinh linh trả lời. Liền nghi hoặc chạm đích nhìn về phía sau. Lăng Phong ngây dại, hắn phát hiện phía sau hắn không có một bóng người. Tinh linh, Trần Phàm còn có Phương Thiên Nhai đều biến mất. Bọn họ đi nơi nào? Lẽ nào nơi này còn có cái gì ảo thuật ma pháp trận? Sẽ không, Đa La là ở nơi này lớn lên. Rời đi nơi này cũng không có thời gian bao lâu. Nếu là có như vậy ma pháp trận, nàng nên nhắc nhở chúng ta. Nguyên nhân này có thể bài trừ. Lẽ nào bị người bắt đi? Không thể, thế giới này vẫn chưa có người nào có thể ở trước mặt ta bắt đi ba người. Huống hồ nơi này là tinh linh địa bàn. Sẽ có người nào có thể bắt đi bọn họ? Lăng Phong nhanh chóng nghĩ tới mấy cái độ khả thi. Đều bị hắn bác bỏ. Thu được một lớn nhất độ khả thi. Chính là bọn họ chính mình đi. Có thể là tinh linh quy ra phức tạp thúc đẩy nàng không nói cho hắn biết liền hướng Nguyệt Tâm Hồ. Chạy đi, mà Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai sợ nàng có việc đuổi tới. Hai tiểu tử này, làm sao cũng không gọi ta một tiếng. Lăng Phong mắng thầm, hắn nhìn thấy trên đất địa ba tổ vết chân. Rõ ràng vừa đoán không lầm, bọn họ là chính mình rời đi. Liền hắn bắt đầu đuổi theo vết chân quá khứ. Hắn không biết hắn oan uổng Trần Phương hai người. Bọn họ có kêu lên hắn. Chỉ là hắn suy nghĩ vấn đề quá mê ly. Không nghe thấy, mà hai người cho là hắn đã nghe được. Trước hết được đuổi tới. Làm Lăng Phong đuổi theo một đoạn đường sau. Ở một chỗ ngừng lại. Ở đây thậm chí có mấy chỗ vết máu. Còn có rất rõ ràng tranh đấu dấu vết. Mà ba người mép trắng cuối trang ấn cũng ở nơi đây biến mất. Xuất hiện rất nhiều ngổn ngang vết chân. Cái này tình hình để hắn bắt đầu lên lo lắng tinh linh ba người. Hắn bắt đầu hoài nghi nơi này là không phải xuất hiện biến cố gì. Nếu không làm sao tinh linh ở đây hội ngộ tập. Rõ ràng vừa có người ở nơi này mai phục ba người. Mà sau sẽ bọn họ bắt được mang đi. Chẳng lẽ là nguyệt sắc xâm lâm bên trong tinh linh xuất hiện biến dị. Thay đổi bạo lực. Vẫn là nơi này đã bị người công chiếm. Mà chúng ta mấy người trở về tới không phải lúc. Lăng Phong lại một lần bắt đầu suy tính. Có điều nhưng thủy chung không có gì manh mối. Quên đi, hay là trước đến Nguyệt Tâm Hồ lại nói. Bất kể là nguyên nhân gì bị bắt, bọn họ nhất định sẽ bị bắt được nơi đó. Lăng Phong vỗ vỗ trên bả vai Tiểu Miêu, ra hiệu nó chớ có lên tiếng, đàng hoàng ở lại, bắt đầu lẻn vào, bí mật lẻn vào. Cũng còn tốt vừa tinh linh nói rồi Nguyệt Tâm Hồ ở tinh linh chi cây phía trước. Nếu không chính mình còn muốn tìm tới tìm lui, như vậy liền muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Mà bây giờ thời gian cấp bách, không thể ở tại việc khác mặt trên trì hoãn. Lăng Phong dùng bí ẩn nhất phương pháp đi tới, coi như là cao minh nhất thích khách nhìn thấy bây giờ Lăng Phong, cũng phải lớn hơn Hồ Đại Sư. Lăng Phong hiện tại đã thấy Nguyệt Tâm Hồ, ngay ở hắn địa trước mắt. Hồ nước trong veo, trong hồ con cá nhẹ nhàng cuộn sóng, còn có bên hồ một cái nhà tòa nhà gỗ nhỏ, tạo thành một bộ bức họa xinh đẹp. Bất luận người nào lại đây đều sẽ bị tất cả những thứ này hấp dẫn. Có điều Lăng Phong hiện tại không cái tâm tình này, bởi vì hắn nhìn thấy khi hắn đối diện địa bên hồ, có một quần tinh linh vây quanh ba người. Bởi khoảng cách quá xa, Lăng Phong nhìn không rõ ràng lắm, suy đoán ba người này chính là vừa mất tích tinh linh bọn họ. Liền Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra như thế ống dài hình địa đồ vật, sau đó đưa nó lôi kéo, đặt ở một con mắt trên miệng nó, kính viễn vọng. Nếu như mọi người thấy vật như vậy, nhất định sẽ hô to câu nói này. Lăng Phong cầm trong tay chính là kính viễn vọng. Kính viễn vọng linh kiện vô cùng đơn giản, then chốt ở thấu kính. Cái này thấu kính là Lăng Phong dùng thủy tinh đánh bóng đi ra. Nếu hỏi điều này kính là nơi nào tới, này kỳ thực rất đơn giản. Lăng Phong Hắc Thạch Sơn bên trong đã có cái kính chế tạo nhà xưởng, chế tác một ít kính bồn chứa. Hắc Thạch Sơn bên trong liền thép đều có thể luyện, huống hồ này chế tác kính. Lăng Phong có kính viễn vọng hỗ trợ, thấy rất rõ đối diện đích tình huống. Hắn phát hiện trong ba người chỉ có Phương Thiên Nhai là tỉnh táo địa. Tinh linh cùng Trần Phàm ngã trên mặt đất không nhúc nhích, không biết là sống hay chết. Mà một người duy nhất tỉnh táo, trên người có mấy cái vết thương. Vết thương phụ cận y vật đã nhuộm đỏ, xem ra tình huống không phải rất lạc quan. Lăng Phong kỳ quái một chuyện, những này tinh linh tựa hồ rất bình thường, không phải vậy sẽ không cứ như vậy ở một bên vây quanh, đã sớm đối với ba người làm một ít sự tình. Còn có toàn bộ Nguyệt Tâm Hồ cũng không có bị tập kích dấu vết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao bọn họ sẽ bắt Đa La? Chẳng lẽ Đa La là tinh linh tộc tội phạm truy nã? Lăng Phong lắc đầu một cái, bỏ rơi những thứ ngổn ngang kia chuyện tình. Hiện tại quan trọng nhất là tới gần bọn họ, cứu đi bọn họ lại nói. Liền hắn bắt đầu quan sát địa hình, tính toán làm sao không bị phát hiện lặn xuống đối diện. Trải qua tính toán, hắn thu được một cái cơ hội lớn nhất con đường. Hắn không có lựa chọn trực tiếp bơi lặn, này dễ dàng nhất con đường, bởi vì hắn không biết trong hồ có cái gì đồ vật. Một khi có cái gì dị biến liền lập tức bị người phát hiện. Lăng Phong lẻn vào đến ba người phụ cận, liền nghe đến các tinh linh rất đúng nói. Khải Lệ trường lão, xử trí như thế nào bọn họ? Là đưa bọn họ ném đi, vẫn là đưa bọn họ giết chết? Một tinh linh thanh âm của truyền tới Lăng Phong lỗ tai. Hắn nhìn thấy một cõng lấy cung tên nam tinh linh đối với một nữ tinh linh nói rằng. Chấm ngoặc kép, tinh linh trường lão đang trầm tư. Đưa bọn họ thả, nhưng là, chấm ngoặc kép, nam tinh linh trong nháy mắt rút ra cung tên quay về tinh linh trường lão. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.